Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 12, góc truyện audio.com. Hôm đó là 23:00 đêm. Không gian yên tĩnh lạ thường. Có lẽ một cơn gió khẽ cũng có thể đánh thức con người đang say giấc kia. Hè hè, Hi-ung ngủ say quá, bỗng dưng lên máu vậy nè. Tae Hi-ung rón rén lê chân đến bên cạnh giường anh. Nhẹ chùi mép, Tae bất chợt bụ miệng la khẽ. Một bóng đen bao trùm lấy phía lưng Yoon-ji. Cái gì vậy nè, Hố Súc đang quàng tay ôm lấy thân người anh. Còn cười mãn nguyện nữa. Tae đã quên mất, Hố Súc đã độc chiếm Hi-ung từ mấy bữa trước mất rồi. Cậu đành lặng lẽ quay trở về với vòng tay yêu thương của Jungkook. Đi đi, suy suy, Suga là của anh mày. Quyết chẳng quay lại again, cách chương.